Bá khí, chương 588, trực diện đại tướng quân Hạ. Góc truyện audio.com, ánh mắt thật là khủng khiếp. Phong Vân Vô Ngân bị ánh mắt đại tướng quân này đảo qua, chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, toàn bộ thân thể đều lay động, linh hồn đều cơ hồ tan vỡ. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân nhục thân có chân long cùng thần tượng che chở, cũng không đến nổi giống như những người bên cạnh bị ánh mắt đại tướng quân trực tiếp chừng bay như vậy. Lúc này, Trúc lão linh hồn đã triệt để ẩn giấu, không hiện sóng gợn, ngay cả Phong Vân Vô Ngân đều không thể cảm ứng được Trúc lão tồn tại. Lúc này Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm kêu không ổn. Hỏng bét, đại tướng quân này quá mạnh mẽ rồi, mạnh đến có thể trực tiếp cảm ứng được sát cơ cùng địch ý chính mình. Hơn nữa trong nháy mắt làm ra phản ứng như vậy, cũng là tại trong 1/10 tức thời gian, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn làm ra phản ứng thích hợp, hắn mạnh mẽ chế trụ địch ý sâu trong nội tâm đối với đại tướng quân cùng với thân thể phát ra sát khí, hơn nữa thuận thế cũng bay ra ngoài, phịch một tiếng, nặng nề ngã trên mặt đất, bộ dạng nhìn trông hết sức nhếch nhác. Hừ, đại tướng quân cũng không có vì vậy bỏ qua cho Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt nheo lại một cái, khí tức hoàn toàn tỏa định Phong Vân Vô Ngân. À, nguyên lai là ngươi, tuyển thủ trường thi số 67, xuất hiện một tên yêu nghiệt. Ta nghe thủ hạ nói về ngươi, trình độ đế giai, miểu sát phổ thông hạ vị thần. Hừ, làm sao, ngươi không phục bổn tọa sao? Đại tướng quân trí tưởng tượng lại không đủ phong phú, vô phương từ Phong Vân Vô Ngân biểu hiện ra một chút địch ý cùng sát khí, phân tích ra tới tầng thứ sâu hơn, hắn vẻn vẹn cho rằng, Phong Vân Vô Ngân còn trẻ khí thịnh đối với hắn không phục mà thôi. Hừ, ngươi liền cho rằng, ngươi được thập tam công chúa coi trọng ngươi, ngươi lớn lối. Lần trước sự tình tại cuộc thi, nếu không có thập tam công chúa che chở, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, bổn tọa chính là đại tướng quân tay cầm binh quyền đông doanh vị diện, dẫm chết ngươi, so sánh giết chết một con kiến càng thêm dễ dàng gấp trăm lần. Thập tam công chúa cứu được ngươi một lần rồi, cứu không được ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Tự giải quyết cho tốt đi, ngươi thật sự thiên phú dị bẩm, bất quá, ngươi nhớ kỹ, không có thiên tài lớn lên, vĩnh viễn cũng không thể coi là chân chính thiên tài. Đại tướng quân thủy chung là cấp cho thập tam công chúa mặt mũi, cũng không có trước mặt cảnh cáo Phong Vân Vô Ngân, mà là linh hồn truyền âm dạy dỗ Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân thở phào nhẹ nhõm, sau đó diễn cho hết trò, dùng linh hồn truyền âm phản hồi nói. Đại tướng quân, không ai mãi mãi hèn mọn, cuối cùng có một ngày, ta tu vi cảnh giới cũng sẽ vượt qua ngươi. Ngươi vừa ra tới, đã uy phong bát diện, tùy ý đem người đánh bay, ngươi thật là bá đạo. Phong Vân Vô Ngân tương kế tựu kế, liều mạng chỉ trích khí phách đại tướng quân cậy mạnh, giống chừng tự cho mình siêu phàm, thanh niên khoe khoang thanh cao lỗ mãng. Ngu ngốc, đại tướng quân dùng một loại thái độ cực kỳ thất vọng, ánh mắt mất hứng quét nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, liền không hề đi xem Phong Vân Vô Ngân nữa, trong lòng nói, quả nhiên không ngoài bổn tọa dự kiến, lúc ban đầu, hạ nhân bẩm báo, nói tiểu tử này yêu nghiệt cỡ nào, vượt cấp giết người giống như chém dưa thái rau, bổn tọa còn tưởng rằng, một khối ngọc thô xuất hiện. Chỉ cần hơi tạo hình thành mỹ ngọc, góc truyện audio.com, nhưng hôm nay vừa nhìn, lại là một tên cuồng đồ tu vi đích xác không kém, thể chất cũng khác hẳn với thường nhân, bất quá tâm tình táo bạo, khinh bạc cả đời khó mà thành tựu đại sự, những người từ đấu bán kết tranh quyền vào chung kết tên nào không phải là thiên tài nghịch thiên. Tiểu tử này, đoán chừng mấy vòng xuống, sẽ chết oan chết uổng rồi. Hô, Phong Vân Vô Ngân nhìn mặt định sắc quan sát đại tướng quân biểu tình biến hóa, hiện tại, đã biết tự mình thoát hiểm rồi, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nhưng trong lòng lại hiện lên một chút áp lực nặng trịch. Đại tướng quân này thực lực sâu không lường được là trung vị thần đứng đầu, hiện tại, Trúc Lão đã minh xác thần cách toái phiến hắn, tại thể nội đại tướng quân này, có thể nói, phải trợ giúp Trúc Lão đoạt lại thần cách toái phiến, nhất định phải diệt sát đại tướng quân rồi. Tình thế trước mắt mà nói, diệt sạch đại tướng quân, đối với Phong Vân Vô Ngân, quả thực là khó như lên trời. Hơn nữa, nhi tử thứ 22 đại tướng quân này, là nhân tình đông mục dã cùng Phong Vân Vô Ngân cũng là tử địch không chết không thôi. Huống chi, Phong Vân Vô Ngân còn biết, đông mục dã nhân tình kia, nhị thập nhị công tử, đã luyện hóa đông mục dã chuyển ra linh hồn khí tức chính mình rồi, có thể phạm vi nhỏ cảm ứng được bản thân mình. Một khi nhị thập nhị công tử đại tướng quân này, tới lôi đài này xem cuộc chiến. Phong Vân Vô Ngân trong lòng căng thẳng, tình huống hỏng bét, có thể nói, Phong Vân Vô Ngân bây giờ, lâm vào một cái tử cục động một tí mất mạng. Rút dây động rừng, khắp nơi là nguy cơ, khắp nơi là sát phạt, Phong Vân Vô Ngân cảnh giác nhìn chung quanh, đồng thời, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại phấn khởi cùng kích thích đế vương chi tâm, thiên đường chi tâm, nguyên tố chi tâm, địa ngục chi tâm thể nội, bang bang nhảy lên, tiết ra ngoài từng luồng khí phách vô hình hữu chất. từng đạo chân long hư ảnh cùng thần tượng hư ảnh cũng là tại thể nội Phong Vân Vô Ngân gào thét chạy trồm. Tại thể nội Phong Vân Vô Ngân, lưu động dòng máu dũng mãnh, khiến cho Phong Vân Vô Ngân biết tự mình nếu có thể tại cái thế cục hiểm ác này cầu sinh, chiến đấu đến cuối cùng, vậy nhất định lớn mạnh vượt bậc đối với tâm tính, cảnh giới, kỹ thuật đánh nhau ma luyện đều có tác dụng liên quan. Có thể nói, từ cục lần này, Phong Vân Vô Ngân một khi vượt qua thành tựu chính là thoát thai hoán cốt. Trái lại, nếu như lùi bước liền đem gieo xuống tâm ma, vạn kiếp bất phục. Võ đạo một đường, nếu như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui. Lập tức Phong Vân Vô Ngân trực tiếp chặt đứt đường lùi bước, ngưng thần nhìn về phía đại tướng quân. Lúc này, đại tướng quân đã bắt đầu hắng giọng tuyên bố quy tắc đấu bán kết. Chư vị, chúc mừng chư vị thành công thông qua vòng loại, từ bên trong trăm vạn người dự thi trổ hết tài năng, tiến vào đến vòng đấu bán kết, sau đó mọi người đều biết, sang năm, đại đông doanh vị diện ta thành tựu bất thế cơ nghiệp, đó là vị diện lên cấp. Trong khi nói chuyện, đại tướng quân lộ ra vẻ khí phách tự hào vô cùng. Chúng người dự thi, nghe được như si như say, tâm động thần trì, tất cả đều nín hơi, trong ánh mắt tràn đầy mơ màng, vẫy tay, ngưng thần nhìn đại tướng quân. Đông doanh vị diện lên cấp, điều này ý vị như thế nào, ta nghĩ, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Góc truyện audio.com, mọi người tuy rằng đều là đứng đầu vị diện thiên tài, thậm chí có cả vị diện chúa tể, thế nhưng, giới hạn trong cái vị diện câu thúc tiềm lực cùng tiền đồ, khó tránh khỏi đều chịu ảnh hưởng. Mà, đại đông doanh vị diện, một khi lên cấp chư vị nếu có may mắn đạt được đại đông doanh vị diện hộ tịch như vậy. Ha ha ha ha ha, tiềm lực vô cùng, thay đổi vận mệnh từ đó nghịch thiên. Rất nhiều năm tháng sau, bên trong chư vị, ra đời một chút thượng vị thần, bổn tọa cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Ha ha ha, chúng người dự thi, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, tim đập tăng lên. Vậy thì chư vị chỉ biết đại đông doanh vị diện lên cấp, lại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại chỗ này, bổn tọa nói rõ, đại đông doanh vị diện chúa tể đại nhân, kỳ tài ngút trời, bất hủ, bất diệt, đã câu thông địa ngục vị diện bên trong trí cao vị diện, nhận được địa ngục vị diện cao tầng ưu ái, vì vậy, đại đông doanh vị diện mới nhận được cơ hội lên cấp. Địa ngục vị diện, là trí cao vị diện cổ xưa mà vĩ đại, địa vị cùng thiên đường vị diện, thâm nguyên vị diện, bên trong sử thi truyền thuyết vị diện, chẳng phân biệt được cao thấp. Thậm chí còn cao hơn một chút chân long vị diện, tinh linh vị diện cổ xưa. Chư vị ta đại đông doanh vị diện há là đơn thuần lên cấp. Nếu có thể trở thành người đại đông doanh vị diện ta, không thể nghi ngờ, có thể phi thăng địa ngục vị diện, từ đó về sau, gà chó lên trời. Giống, địa ngục vị diện vĩ đại. Nguyên lai, chỗ dựa đại đông doanh vị diện, là địa ngục vị diện. Quá vĩ đại rồi, ta thề đều muốn gia nhập đại đông doanh vị diện, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu có tan xương nát thịt cũng muốn đánh cuộc một lần. Đại đông doanh vị diện chúa tể vạn tuế, vạn vạn tuế, lời của đại tướng quân một phen mê hoặc nhân tâm, lập tức đem hiện trường không khí thiêu đốt cực hạn, vô số người dự thi con người đỏ bừng, tia máu răng đầy, đều gào khóc kêu to. Ngay cả những chúa tể cấp nhân vật kia luôn bảo trì bình thản, đều kêu to lên rồi. Giống như một đám cuồng nhiệt tín ngưỡng tôn giáo vậy, người người đánh máu gà. Phong Vân Vô Ngân là người rất bình tĩnh, tình huống đông doanh vị diện, hắn từ tin vỉa hè, biết được rất cặn kẽ. Lúc này, cũng làm bộ làm tịch đi theo ồn ào. Đại tướng quân thỏa mãn gật đầu tiếp tục cất cao giọng nói. Vì vậy, đại đông doanh vị diện hộ tịch ta hết sức chân quý. Lần này, 1.000 người tham gia chọn lựa, đấu võ ra 50 cái danh sách. Tràng diện an tĩnh lại, đấu bán kết dùng phương thức đơn tràng quyết thắng tiến hành. Người thắng trận tiến vào vòng tiếp theo, người thất bại trực tiếp đào thải, bên trên lôi đài, đao kiếm không có mắt bất luận tử thương. Đại tướng quân nghiêm mặt nói. Khi cuộc tranh tài tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, quyết ra 50 người mạnh nhất, còn muốn tiếp tục tranh tài, quyết ra 20 người mạnh nhất, sau đó 10 người mạnh, thậm chí cuối cùng quán quân Á quân. Dĩ nhiên, tại bên trong 50 người mạnh tranh tài, chúa tể đại nhân sẽ đích thân tới hiện trường, quan sát tranh tài. Tại 50 bên trong người mạnh tuyển thủ mất mạng, chúa tể đại nhân thi triển tuyệt thế đại thần thông, trực tiếp sống lại. Nói cách khác, tiến vào tuyển thủ 50 người mạnh không cần phải lo lắng mất mạng rồi. 10 người mạnh cuối cùng, quán quân và á quân, quan hệ đến địa vị chư vị nhập tịch đông doanh vị diện. Thứ bậc càng cao, địa vị càng cao. Góc truyện audio.com. Thí dụ như, vô địch mà nói, được chúa tể đại nhân sắc phong tước vị, đạt được lãnh địa có muôn vàn nô bộc, vô số tài nguyên. Hừ, quần tình sục sôi rồi. Vô địch trực tiếp trở thành một cái quý tộc cao cấp vị diện, có chỗ dựa địa ngục vị diện là siêu cấp vị diện, nhận được tước vị cùng lãnh địa. Ban thưởng quá phong hậu rồi. Hơn nữa, tại bên trong 10 người mạnh tranh tài, có một tên thần bí đại nhân vật đích thân tới hiện trường quan sát. Đại tướng quân kia cố ý bán cái nút thắt rồi. Nói cách khác, chư vị biểu hiện càng tốt, sau đó tiền đồ cũng càng quang minh. Lần này tranh tài, đúng là một lần cơ hội thay đổi vận mệnh các vị. Hảo hảo nắm chặt đi. Nói xong, đại tướng quân trực tiếp phất tay áo rời đi. Đám trung vị thần thủ hạ đại tướng quân, bắt đầu khẩn trương công việc vì ngày mai chính thức bắt đầu đấu bán kết tiến hành rút thăm rồi. 1.000 danh sách tuyển thủ tiến vào đấu bán kết một lần nữa đánh số lại. Lần này, Phong Vân Vô Ngân đánh số, hết sức gần phía trước chính là số 4. Đánh số xong, chính là tùy cơ rút thăm, quyết ra tình huống vòng thứ nhất giao tranh. Lần này rút thăm tùy cơ lấy ra. Bất quá, người có thể tiến vào đến đấu bán kết đều không phải là người yếu, vì vậy, dưới đại đa số tình huống, bất kể quất chúng ai, đều là giống nhau, đều là lấy mạng đi liều mạng mà thôi. Phong Vân Vô Ngân tùy cơ chọn số thứ 898, buổi sáng ngày mai, liền cùng số 898 tiến hành đơn tràng quyết đấu tranh tài. Phong Vân Vô Ngân hiện tại cũng lười đi xem tình huống số 898, sau đó trực tiếp đi ra khỏi trường giác đấu. Khách trương.